Chương 498. Từ Hàm Yên nói: "Ninh công tử muốn giết ta, đơn giản là vì chúng ta đã phát hiện bí mật của ngươi. Ta có thể lấy thần chi niệm lực của thiên đế mà phát thệ, tuyệt đối sẽ không nói ra những điều vừa chứng kiến." Hai lão giả áo bào tím cũng hứa hẹn sử dụng thần chi niệm lực của thiên đế mà phát thệ. Từ Hàm Yên lại nói: "Tư Đồ Cảnh, nếu như tu vi của ngươi đã khôi phục, tương lai nhất định sẽ trở về từ Tư Đồ tộc, đoạt lại những thứ thuộc về ngươi. Với lực lượng của một mình ngươi, nhất định không thể đấu lại nhất hệ tộc vương của Tư Đồ tộc. Nếu ngươi được tử tộc, chúng ta ủng hộ. Tương lai chưa chắc đã không thể lật đổ tộc vương của Tư Đồ tộc, lấy lại công bằng cho bản thân." Ninh Tiểu Diên nhìn thoáng qua Tư Đồ Cảnh, nói: "Giết bọn họ hay không thì đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có vấn đề gì, ngươi cảm thấy thế nào?" Tư Đồ Cảnh trầm ngâm chỉ trong giây lát, âm thầm truyền âm với Ninh Tiểu Diên, nói: "Thế lực của tử tộc tại Cửu Việt Cương rất lớn, mà địa vị của Từ Hàm Yên tại tử tộc thì lại tương đối đặc thù. Nếu như giết nàng, e rằng lão tổ thiên nhân cảnh trong tử tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đuổi giết chúng ta. Bị một cường giả thiên nhân cảnh nhìn chằm chằm cũng không phải là chuyện tốt. Thật ra, chúng ta vẫn có thể hợp tác với bọn họ. Nói không chừng, người còn có thể mượn lực lượng khổng lồ của tử tộc để tìm kiếm vị bằng hữu của ngươi." Ninh Tiểu Diên trầm tư trong chốc lát, sau đó thu hồi nguyên khí kiếm, nói: "Các ngươi thể đi." Từ Hàm Yên và hai vị lão giả áo bào tím đều thả lỏng thần sắc, biết rõ hôm nay đã bảo trụ được tính mạng, vì vậy lập tức nhỏ ra một giọt huyết dịch, dùng thần chi niệm lực của thiên đế mà phát thệ. Sau khi thể xong, trong đôi mắt đẹp của Từ Hàm Yên thoáng lộ ra một tia tiêu ý, trong mắt có vài phần cơ trí, nói: "Lôi Cửu đã bị Tư Đồ Cảnh giết chết, cao thủ của Lôi tộc rất nhanh sẽ chạy đến đây, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi nơi này, đổi một nơi khác để nói chuyện. Chẳng qua, trước đó, các người còn phải thay đổi một bộ y phục khác." Tư Đồ Cảnh khẽ nhíu mày, nói: "Tại sao?" Từ Hàm Yên mỉm cười, nói: "Lôi Cửu, có thể dễ dàng tìm các người như vậy, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Thật ra từ lúc các người rời khỏi Thiên Lôi Các, Thiên Lôi Các chủ đã giải phấn hoa, linh đường lên người các ngươi. Bọn hắn chỉ cần theo sau linh đường phong là có thể tìm được các ngươi." Ninh Tiểu Diên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đồng thời, Ninh Tiểu Diên cũng cảnh giác Từ Hàm Yên này thêm vài phần. Tâm tư của nàng thâm sâu, chỉ riêng tâm trí thì cũng đã không hề thua kém hắn. Hơn nữa, lúc Ninh Tiểu Diên đặt kiếm chỉ lên cổ nàng, không ngờ nàng vẫn bình thản đến nỗi không nhíu mày lấy một cái. Điều này chứng tỏ nàng nhất định có thủ đoạn đặc thù nào đó để có thể trốn thoát khỏi dưới kiếm của Ninh Tiểu Diên. Bằng không thì tuyệt đối không thể chấn định được như vậy. Nếu như nàng thật sự đạt tới tâm cảnh núi sụp trước mắt mà không đổi sắc, vậy thì lại càng đáng sợ hơn. Ninh Tiểu Diên và Tư Đồ Cảnh nhanh chóng thay đổi hai bộ y phục, liền dẫn theo Tử Hàm Yên và hai lão giả áo bào tím đến khách điếm mà lúc trước bọn hắn nghỉ lại. Về chuyện hợp tác, tất nhiên sẽ không có liên quan gì đến Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cũng lười can thiệp vào tranh đấu của đại tộc tại Cửu Việt Cương. Từ đầu đến cuối, đều là Tư Đồ Cảnh đàm luận cùng bọn họ. Từ Hàm Yên mỉm cười dịu dàng, đi tới trước mặt Ninh Tiểu Diên. Trên người phát ra một mùi thơm nhàn nhạt, thanh âm hết sức ôn nhu, nói: "Với tu vi võ đạo của Ninh công tử, cho dù là so với thập đại cao thủ thế hệ trẻ của Cửu Việt Cương thì cũng không hề thua kém. Thế nhưng trước đây tiểu muội lại chưa từng nghe tới tục danh của Ninh công tử. Xin mà muội hỏi một câu, không biết Ninh công tử là tộc nhân của tộc nào, hoặc là sư thừa tông môn nào?" Không thể không nói, nàng quả thật là một người rất có mị lực. Mỗi một cái nhíu mày hay một nụ cười đều khiến người khác có cảm giác câu hồn đoạt phách. Ninh Tiểu Diên nói: "Ta chỉ là một tán tù võ đạo, không phải là tộc nhân của bất kỳ tộc nào, cũng không phải là môn nhân của bất kỳ tông môn nào." Trong đôi mắt Tử Hàm Yên chợt lóe lên tinh quang rực rỡ, nói: "Với thiền tư của Ninh công tử, nếu như có thể gia nhập tử tộc chúng ta, nhất định sẽ được tài bồi trọng điểm. tương lai cho dù trở thành võ giả thiên nhân cảnh cũng không phải là không thể. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên nghe ra được ý lôi kéo trong lời nói của nàng, liền nói: không cần, ta chính là dưỡng tâm sư cao cấp, tài nguyên tu luyện mà tử tộc có thể cho ta, tự ta cũng có thể đạt được. Tử Hàm Yên cũng không hề buông tha, tiếp tục nói: tài nguyên tu luyện thì Ninh công tử tất nhiên không thiếu, thế nhưng cửu Việt Cương dù sao cũng rất hỗn loạn. Nếu không có đại tộc che chở, một vài người nhất định sẽ ghen ghét thiên tư tu luyện của ngươi. Nói không chừng sẽ âm thầm ra tay, loại bỏ ngươi từ trong trứng nước. Ninh Tiểu Xuyên nói: ta có thể có được cảnh giới võ đạo hiện nay, chẳng lẽ Tử cô nương thật sự cho rằng sau lưng ta không có cao thủ che chở sao? Trong lòng Tử Hàm Yên khẽ động, liền lộ ra nụ cười ngầm hiểu, nói: thì ra là vậy. Vậy thì hãy xem như vừa rồi tiểu muội chưa nói gì. Trên người Ninh công tử hẳn là vẫn còn thiết cốt đan phải không? Ninh Tiểu Xuyên nói: người muốn mua thiết cốt đan? Tử Hàm Yên khẽ gật đầu, nói: nếu như trên người Ninh công tử thật sự còn thiết cốt đan, bất luận có bao nhiêu, ta đều sẽ mua với giá 5 vạn huyền thạch. Đây là thành ý cho việc hợp tác của chúng ta. Ninh công tử cảm thấy như thế nào? Tử tộc chính là đại tộc truyền thừa mấy ngàn năm tại cửu Việt Cương. Mức độ giàu có e rằng còn vượt qua toàn bộ tài phú của Ngọc Lam đế quốc. Nếu như có thể làm thịt được một gia tộc giàu có như vậy, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là rất cam tâm tình nguyện rồi. Được rồi, ở chỗ ta quả thật vẫn còn 19 viên thiết cốt đan. Nếu như Tử cô nương muốn mua, quả thật có thể bán toàn bộ cho ngươi. Mặc dù trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vui đến mức nở hoa, nhưng biểu hiện trên mặt thì vẫn rất thong dong. Giá trị của thiết cốt đan vốn dĩ chỉ có 2 vạn huyền thạch. Thế mà nàng lại nguyện ý hao tổn 5 vạn huyền thạch để mua. Đây tất nhiên là chuyện rất đáng để cao hứng. Từ Hàm Yên biết Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn 19 viên thiết cốt đan thì trong lòng cũng thoáng kinh hãi. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài thì lại rất bình tĩnh, nói: 19 viên thiết cốt đan, tổng giá trị là 95 vạn huyền thạch. Chẳng qua, tiểu muội và Ninh công tử vừa quen đã thân, vậy thì lấy một số chắn, nâng giá thành 100 vạn huyền thạch, Ninh huynh thấy thế nào? Tử cô nương thật sự không hổ là truyền nhân đại tộc, khí phách không phải thường nhân có thể so sánh, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Không biết lúc nào thì tử cô nương có thể đưa huyền thạch tới. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không tin nàng sẽ mang theo 100 vạn huyền thạch trên người. Tử Hàm Yên khẽ cười, nói: Ninh công tử gióng trống khua chiêng gom góp huyền thạch như vậy, hẳn là vì đấu giá hội tại Yến tộc diễn ra vào ngày mai phải không? Vừa vặn tiểu muội cũng sẽ đi tham gia đấu giá hội, không bằng lúc đó sẽ giao huyền thạch cho Ninh huynh. Được, quyết định như vậy đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không sợ nàng lừa gạt bị bợm. Dù sao thì cũng đợi đến lúc nàng trả huyền thạch thì hắn mới giao thiết cốt đan cho nàng. Tử Hàm Yên và hai vị lão giả áo bào tím cũng rời khỏi khách sạn. Trên đường phố liền xuất hiện một cỗ xà giá hòa lệ nghênh đón. Xà phu lái xe là một vị lão bộc của tử tộc. Khi bước xuống xe, bàn chân của hắn lơ lửng trên không cách mặt đất chừng một xích, hiển nhiên là một vị cường giả địa tôn cảnh. Xà phu cung kính cúi đầu với Tử Hàm Yên, thấp giọng nói: tiểu thư, lão tổ tông đã tới Thiên Thạch Thành rồi. Cái gì? Ngay cả lão tổ tông cũng đến Thiên Thạch Thành rồi? Chẳng lẽ là vì chuyện Táng Thần Sơn mà đến sao? Từ Hàm Yên có chút kinh ngạc. Vị lão bộc kia nói: những đại tộc khác đều có cường giả thiên nhân cảnh đến đây. Không lâu sau, những lão tổ tông của các đại tộc đều sẽ liên thủ tiến vào Táng Thần Sơn. Lão giả áo bào tím đứng sau lưng tạm Tử Hàm Yên chợt lên tiếng: tiểu thư, nếu như lão tổ tông đã tới Thiên Thạch Thành, chúng ta cũng không cần sợ Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh nữa, không bằng... Tử Hàm Yên liền cắt ngang lời nói của lão giả áo tím, trong cơ thể tràn ra nguyên khí võ đạo màu tím, tạo thành một tầng kết giới cách âm, thoáng nhìn lên cửa sổ gần mái hiên của khách điếm, thấp giọng nói: Tư Đồ Cảnh và Ninh Tiểu Xuyên đều là nhân trung long phượng, có thể sánh ngang thập đại cao thủ trẻ tuổi của cửu Việt Cương. Tương lai rất có khả năng sẽ tiến vào thiên nhân cảnh. Loại thiên tài tuấn kiệt cấp bậc này có thể giao hảo là tốt nhất, không nên đối địch. Hơn nữa, thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất cao, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu hắn. Không chỉ tu vi võ đạo của hắn đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mà thậm chí bản thân còn là dưỡng tâm sư cao cấp. Người như vậy há có thể sau lưng không có đại nhân vật chống lưng được. Tiểu thư nói đúng, vừa rồi thuộc hạ đã cân nhắc không chu toàn. Lão già áo bào tím liền không ngừng xin lỗi. Từ Hàm Yên tán đi nguyên khí võ đạo, khẽ nâng mép váy, ưu nhã bước lên xa giá, nói: "Dẫn ta đi gặp lão tổ tông." Xa giá hòa lệ được ba đầu huyền thú cao cấp kéo động, liền đằng không bay lên, bay đến trung tâm thiên thạch thành. Sau khi Từ Hàm Yên rời đi, Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục tu luyện, một mực tu luyện đến tận chiều hôm sau. Hôm nay chính thức là lúc mở đấu giá hội của Yến tộc. Từ mấy ngày trước, có tin tức nội bộ truyền ra. Trên đấu giá hội lần này, vật phẩm áp trục đấu giá chính là một góc địa đồ Táng Thần Sơn. Cho nên trong thiên thạch thành, có rất nhiều tu sĩ cường đại đều nhào nhào chạy đến vòng đấu giá của Yến tộc. Còn một giờ nữa mới bắt đầu đấu giá hội. Bên ngoài vòng đấu giá của Yến tộc đã hết chỗ ngồi rồi. Người đông nghịt, xa giá xếp chật như nêm cối. Ninh Tiểu Xuyên cùng Tư Đồ Cảnh cũng tới đây, đứng trong đám người chờ đấu giá hội mở ra. Ninh Tiểu Xuyên cũng chú ý thấy, ngoại trừ tu sĩ nhân loại ra, còn có rất nhiều thân ảnh của huyền thú cao cấp. Chúng hóa thành nhân hình, ăn mặc như đế vương, trên người tản mát ra một luồng bá khí uy nghiêm, ngồi trên xa liến hoàng kim, bên cạnh còn có rất nhiều huyền thú hình dạng kỳ quái đi theo. Còn có một vài huyền thú cao cấp biến hóa thành yêu cơ vũ mị khiêu gợi. Rất nhiều nữ tử ăn mặc màu lộ đều theo sau nàng, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều võ giả nhân loại. Tất cả đều nhìn các nàng với ánh mắt nóng bỏng. Còn có vài đầu huyền thú cao cấp, hữu ý vô tị ý tản mắt ra khí tức khủng bố, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy áp lực cường đại. Tựa như những tòa núi cao đứng sừng sững, khiến người khác có cảm giác không thể dung chuyển. Bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng ồn ào, rất nhiều võ giả đều kinh hô. Thiên chi kiều nữ của Yến tộc, Yến Minh Châu đến rồi. Đệ nhất thiên kiều của Lôi tộc, Lôi Nhất cũng tới rồi. Quả nhiên, hai chiếc xa giá vàng son lộng lẫy bay tới, được võ giả của hai đại tộc hộ tống đáp xuống bên ngoài vòng đấu giá. Một nữ tử khuynh quốc khuynh thành từ trong chiếc xa giá phía trước đi tới, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, còn chưa đến 20. Nhưng lại khiến rất nhiều tu sĩ nhân loại có mặt tại đây đều phát ra thanh âm thán phục. Nàng ta là Yến Minh Châu. Không bằng qua đó chào hỏi một tiếng đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng có vẻ hứng thú, thoáng nhìn qua nữ tử kia một cái, khẽ gật đầu. Quả thật không hổ là mỹ nhân đỉnh cấp của Cửu Việt Cương, khí chất rất xuất chúng, nhân gian hiếm có, giống như là giai nhân từ trong tranh đi ra. Tư Đồ Cảnh cũng nhìn chằm chằm Yến Minh Châu trong đám người. Quả thật giống như tên của nàng, rực rỡ lóa mắt, khiến cho vô số người đều phải kinh hô vì mỹ mạo của nàng. Lúc này, bên trong cố xa giá hòa lệ sau lưng nàng, có một nam tử khí khái hào hùng, mày kiếm mắt hoa, thân hình cao 2 mét. Mặc một bộ khải giáp hoàng kim, trên người tản mát ra nguyên khí chấn động nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy lực áp bách vô cùng cường đại. Ánh mắt của hắn rực rỡ như mặt trời. Trong mỗi lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào nguyên khí hình dạng như kim sư. Chỉ mới đặt chân xuống đất thì trái tim của tất cả mọi người ở đây đã đập mạnh một cái. Không cần giới thiệu cũng biết, người này chính là đệ nhất thiên kiêu của Lôi tộc, Lôi Nhất. Tình địch của người rất cường đại à? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhào mắt lại. Dựa vào nguyên khí chấn động trên người của Lôi Nhất phát ra, có thể đại khái đoán được tu vi võ đạo của Lôi Nhất hiện nay. Tư Đồ Cảnh khẽ liếm môi, nói: Lôi Nhất chính là một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi tại Cửu Việt Cương. Tài năng ngạo thị quần hùng, vẫn luôn được Lôi tộc bồi dưỡng thành người kế nhiệm tộc vương. 3 năm trước, lúc ta còn ở thời kỳ đỉnh phong, hắn đã không hề yếu hơn ta. 3 năm sau, tu vi của ta cũng không ngừng thụt lùi, còn tu vi của hắn thì không ngừng tiến bộ. Bây giờ nói không chừng, hắn đã đạt tới địa tôn cảnh đỉnh phong, bắt đầu lĩnh ngộ thiên thê rồi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh đang nói chuyện, Yến Minh Châu đứng trong đám người, phát hiện có người đang chăm chú nhìn nàng, trong mắt mang theo địch ý mãnh liệt.

Đôi mắt sáng ngời là một lần nữa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xiên. Lúc này, ánh mắt của Lôi Nhất cũng tập trung lên người Ninh Tiểu Xiên. Trong mắt lộ ra một tia sát ý nhàn nhạt. Trong lòng hắn đã quyết định, nhất định phải diệt trừ Ninh Tiểu Xiên. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Tử Am Yên đi về phía Ninh Tiểu Xiên. Dường như đang nói chuyện gì đó với Ninh Tiểu Xiên và Tư Đồ Cảnh. Dường như bọn họ rất quen biết nhau. Chẳng lẽ hắn là cường giả mà tử tộc bí mật đổi dưỡng sao? Trong lòng Lôi Nhất không khỏi suy đoán như vậy. Trên mặt Tử Hàm Yên mang một chiếc khăn che mặt mỏng. Ngọc nhan bông lung, trên người khoác áo tím, sáng người lồi lõm huyền chuyển, nở nụ cười ngọt ngào với Ninh Tiểu Xiên, nói: Ninh công tử, 100 vạn huyền thạch mua thiết cốt đan, tiểu muội đã mang đến. Chẳng qua, lão tổ tông của tử tộc chúng ta muốn gặp mặt ngươi một chuyến. Không biết Ninh công tử có thể nể mặt hay không? Lão tổ tông của tử tộc. Ninh Tiểu Xiên cũng không tính là có giao tình với tử tộc, cho nên cũng không muốn gặp lão tổ tông gì đó lắm. Thế nhưng, Tư Đồ Cảnh lại âm thầm truyền âm cho hắn. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Ninh Tiểu Xiên thoáng biến đổi, kinh ngạc nói: Thiên nhân ư, tốt lắm, mời tử cô nương đi trước dẫn đường. Ninh Tiểu Xiên rất kính sợ đối với võ giả thiên nhân cảnh. Đừng nói là thiên nhân cảnh, cho dù là nhân vật cấp bậc như Ngọc Lam Đại Đế, cũng đã là tồn tại mà bây giờ hắn phải ngước nhìn rồi. Thế nhưng, Ngọc Lam Đại Đế lại kém xa võ giả thiên nhân cảnh đến cả vạn dặm. Có thể nói, mỗi một vị võ giả thiên nhân cảnh đều là nhân vật hoàn toàn siêu việt phạm trù võ giả, không phải là tồn tại mà Ninh Tiểu Xuyên có thể tưởng tượng được. Lão Tổ Tông, Ninh Tiểu Xuyên đã đến rồi. Từ Hàm Yên cúi đầu với trong xe, khẽ nói. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy trong xe có một luồng khí lưu nhàn nhạt tản mát ra. Soạt, bất chợt, hắn và Tử Hàm Yên đều tiến vào trong một thế giới độc lập trắng xóa. Tất cả mọi người xung quanh đều biến mất vô tung, chỉ còn lại hai người bọn họ và xa giá hòa lệ trước mắt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, tựa như toàn bộ thế giới đều biến mất. Ninh Tiểu Xuyên lập tức điều động tâm thần, dò xét không gian xung quanh, nhưng vẫn chỉ cảm thấy một mảnh hư vô, lợi hại. Tu vi của đối phương rất cao, đã hoàn toàn cách ly toàn bộ không gian. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên sử dụng tất cả thủ đoạn, thì cũng không có khả năng phá vỡ được không gian này. Trong xe tự kim sắc, vang lên một thanh âm rất giả nua. Người thiếu niên, không cần khẩn trương. Lão hủ mời người tới đây, không hề có ác ý. Chẳng qua cảm thấy hiếu kỳ đối với người, muốn hỏi thăm người một chút. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không trả lời. Ninh Tiểu Xuyên biết tu hành tại phương diện võ đạo của đối phương vượt xa mình, vì vậy cũng lộ vẻ tôn kính, nói: Chỉ cần là vấn đề mà vãn bối cảm thấy có thể trả lời, tất nhiên sẽ không xấu giếm. Thành âm của lão già kia lại một lần nữa vang lên, nói: Người từng tu luyện đạo pháp hay sao? Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh hãi, xem ra vừa rồi mình thi triển lực lượng thiên tôn ấn vẫn bị cường giả võ đạo chân chính phát giác ra. Bí mật của thiên tôn ấn có liên quan đến cốt châu, mà cốt châu lại là bảo vật không thể lộ ra ngoài. Cho dù là võ giả thiên nhân cảnh cũng sẽ đồng tâm với nó. Một khi để lão tổ tông của tử tộc biết được trên người hắn có cử bảo thần bí như vậy, e rằng sẽ không khách khí như bây giờ. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khống chế tâm tình của mình, bình tĩnh nói. Vãn bối chưa từng tu luyện đạo pháp, chẳng qua công pháp mà vãn bối tu luyện là thiên địa huyền khí. Tu luyện một thời gian dài, vãn bối phát hiện thiên địa huyền khí và công pháp tu luyện của đạo môn có rất nhiều chỗ tương đồng. Người tu luyện thiên địa huyền khí sao? Từ Hàm Yên có chút kinh ngạc. Thiên địa huyền khí được xưng là bí tịch tu luyện bình thường nhất. Tại Cửu Việt Cường cũng có thể tùy thời mua được. Chỉ có những tán tu võ đạo mới tu luyện loại công pháp cấp thấp này. Tu luyện thiên địa huyền khí có thể đạt đến cảnh giới võ đạo hiện nay. Trong lòng làng tất nhiên rất giật mình, không khỏi hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Lão tổ tông của tử tộc nói, người tu luyện đến tầng thứ mấy? Tầng thứ 10. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề xấu giếm. Từ Hàm Yên lại càng khiếp sợ hơn. Thiên địa huyền khí có thể tu luyện được tầng thứ 10 sao? Lão già trong xa giá từ kim sắc trầm mặt mất nửa ngày, nói, ta hiểu rồi, ngươi là đệ tử của Thiên Đế Sơn ư? Ninh Tiểu Xuyên lo lắng nói, vãn bối chưa từng đến Thiên Đế Sơn bao giờ. Không thể nào, nếu ngươi không phải là đệ tử của Thiên Đế Sơn, làm sao có được công pháp tu luyện Thiên Địa Huyền Khí tầng thứ 10? Ngươi hẳn cũng biết, Thiên Địa Huyền Khí chính là do một vị nhân vật vĩ đại của đạo môn sáng tạo ra. Chỉ có ở Thiên Đế Sơn mới có được công pháp tu luyện tầng thứ 10. Ninh Tiểu Diên tất nhiên không dám nói rằng mình tìm thấy cầu quyết tu luyện Thiên Địa Huyền Khí trên Cốt Châu, vì vậy lập tức nói dối. Vãn bối cũng không biết sự tình cụ thể là như thế nào. Thật ra, pháp quyết tu luyện Thiên Địa Huyền Khí đều là do sư tôn truyền lại cho ta. Sư tôn của ngươi là ai? Lão Tổ Tông hỏi. Ninh Tiểu Diên lắc đầu, nói, không biết, thân phận của sư tôn rất thần bí. Vạn bối gặp người trong đài hoang, sau khi người truyền cho ta một thân tu vi, liền rời đi. Bây giờ ta cũng đang đi tìm ông ấy. Ha ha, lão hù hiểu rồi. Bên trong xa giá từ kim sắc, lão tổ tông tử tộc bật cười, nói, sư tôn của ngươi nhất định là một vị thiên nhân tại Thiên Đế Sơn. Có lẽ hắn rời đi là muốn người lịch lãm rèn luyện, để người có cơ hội độc lập phát triển. Ninh Tiểu Diên lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm đường sáng. Còn một việc mà vãn bối muốn hỏi thăm tiền bối. Tiền bối kiến thức rộng rãi, không biết đã từng gặp qua đầu lạc đà huyết sắc bao giờ chưa? Lạc đà huyết sắc? Tử Hàm Yên khẽ cau mày nói. Ở Cửu Việt Cương không phải cũng có rất nhiều lạc đà huyết sắc sao? Ninh Tiểu Diên lắc đầu, nói. Ở Cửu Việt Cương có lạc đà huyết sắc nào có thân hình cao tới 1 vạn mét hay không? Tử Hàm Yên khiếp sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nói. Trên đời này không thể nào có sinh linh khổng lồ như vậy được. Nhưng vậy mà ta lại gặp nó à? Ninh Tiểu Diên nói. Trong xa giá, tử kim sắc, phát ra tử quang, hào quang dần tàn đi. Một lão già tóc trắng đã xuất hiện trên cạnh bên cạnh xa giá. Mái tóc trên đầu lão già lấp lánh như ngọc tơ. Toàn mắt bảo quang màu trắng, ánh mắt sắc bén như lời kiếm, kích động nói. Người gặp đầu lạc đà huyết sắc đó ở đâu? Đây là lần đầu tiên Từ Hàm Yên nhìn thấy lão tổ tông thất thố như vậy. Ninh Tiểu Diên bị khí tức võ đạo cường đại của đối phương chấn trụ. Trong nháy mắt cảm thấy giống như có 9 tòa núi lớn đè ép trên đỉnh đầu, khiến cho người ta không thể thở dốc, nói. Ngay bên trong đài hoang. Sau đó, Ninh Tiểu Diên liền đem chuyện mà mình gặp được kể lại. Sau khi nghe Ninh Tiểu Diên kể lại, ánh mắt của lão tổ tông tử tộc liền trở nên biến đổi bất định, hồi lâu sau mới nói. Xem ra, đầu lạc đà huyết sắc mà ngươi nói chính là sinh linh truyền thuyết vào thời đại phong thần. Nó hành tẩu trong tất cả các đại không gian, vận chuyển cổ bào của thần linh, tiến về phía trước, vĩnh viễn không dừng lại. Rất nhiều chí cường đều từng tiên đoán, thời đại phong thần vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, có rất nhiều tai họa tiềm ẩn, rất có thể sẽ lan đến thời đại này. Trên người lạc đà huyết sắc nhất định có cất giấu đại bí mật kinh thiên của thời đại phong thần. Rất nhiều người đều muốn giải đáp bí mật đó, thế nhưng lại không mấy người có thể chứng kiến đầu lạc đà này. Người có thể nhìn thấy nó thức tỉnh tuyệt đối không phải là trùng hợp, có lẽ điều này biểu thị một ý nghĩa nào đó. Ninh Tiểu Diên nói, tiền bối có ý gì? Lạc đà huyết sắc giống như một cánh cửa đang đóng chặt, còn ngươi thì giống như một cái chìa khóa, vô tình xâm nhập vào nơi nó ngủ say, khiến nó tỉnh lại. Tựa như mở ra một cánh cửa. Lão tổ tông tử tộc liếc nhìn Ninh Tiểu Diên một cái thật sâu, nói, Táng Thần Sơn xuất thế, hẳn là do bị khí tức của nó ảnh hưởng, không gian xuất hiện chấn động, khiến cho Táng Thần Sơn từ dưới lòng đất nổi lên mặt đất. Ta đã sớm hoài nghi rồi, đang yên đang lành, tại sao Táng Thần Sơn lại đột nhiên xuất thế? Thì ra là do sinh vật đó thức tỉnh, e rằng sắp có một đài thời đại sáng lâm rồi. Rất nhiều sinh linh ngủ say từ thời viễn cổ đến nay, có lẽ đều sẽ lần lượt thức tỉnh lại. Ninh Tiểu Diên nói, Táng Thần Sơn đã xuất thế, vậy thì đầu lạc đà huyết sắc kia đã đi đâu? Lão Tổ Tông tử tộc nói, đó là một sinh linh mà không người nào có thể đoán được. Không ai biết nó bây giờ đã đi đâu, nói không chừng đã vượt qua ức vạn dặm lãnh thổ rồi. Táng Thần Sơn xuất thế, chẳng qua là vì nó chui ra khỏi lòng đất, khiến không gian phát sinh chấn động kịch liệt mà trồi lên thôi. Ninh Tiểu Diên nói, nếu như U Linh Hà đã bắt nguồn từ Táng Thần Sơn, vậy tại sao lại xuất hiện trong Hắc Phù Quỷ Nguyên? Lão Tổ Tông tử tộc nhàn nhạt cười, nói, lạc đà huyết sắc xuất thế, lúc ấy toàn bộ không gian đài hoang đều xuất hiện dấu hiệu thác loạn. U Linh Hà xuất hiện trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên, có lẽ là có quan hệ tới chuyện Táng Thần Sơn xuất thế. Bây giờ điều khiến ta lo lắng nhất chính là phải chăng Hắc Vụ Quỷ Nguyên cũng bị thời không thác loạn nên đã dịch chuyển vào trong Táng Thần Sơn chăng? Lão Tổ Tông Tử Tộc lộ ra thần sắc ngưng trọng, hạ lệnh tiến khách. Tiểu hữu, những gì Lão Hủ muốn hỏi đã hỏi xong, người có thể trở về được rồi. Từ đầu ngón tay của Lão Tổ Tông Tử Tộc phóng ra một điểm bạch quang, rơi xuống trên người Ninh Tiểu Xuyên. Vụt! Ngay lập tức, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bản thân bị một luồng lực lượng kéo đi, thân thể bắt đầu bay lên. Lục hắn hạ xuống mặt đất, một lần nữa thì đã đứng bên cạnh Tư Đồ Cảnh rồi. Ánh mắt của hắn có chút kinh hãi, nhìn thoáng qua xa giá từ kim sắc cách đó không xa. Thủ đoạn của võ giả thiên nhân cảnh quả nhiên đáng sợ, đã siêu việt phàm trù võ giả. Vừa rồi, lời nói của Lão Tổ Tông Tử Tộc đã khiến Ninh Tiểu Xuyên suy tư rất nhiều. Nếu như bởi vì không gian chấn động, cho nên bản thân mới nhảy vào U Linh Hà, như vậy thì rất có khả năng Ngọc Hưng Xanh vẫn còn ở trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên, cũng không phải bị vây khốn trong Táng Thần Sơn. Thế nhưng cũng không loại trừ một loại tình huống khác. Nói không chừng, bởi vì không gian chấn động, cho nên toàn bộ Hắc Vụ Quỷ Nguyên đều đã bị dịch chuyển vào bên trong Táng Thần Sơn. Đây là loại tình huống xấu nhất. Đợi khi đấu giá hội Cổ Hiến Tộc chấm dứt, ta sẽ lập tức tiến vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên. Chỉ cần Hắc Vụ Quỷ Nguyên không biến mất, Ngọc Hưng Xanh nhất định vẫn còn ở trong đó. Bên trong xa giá từ kim sắc, Lão Tổ Tông Tử Tộc chấm ngâm một lát, liền truyền âm cho một vị đại năng ngũ bộ thiên thê cảnh của Tử Tộc. Tử Lâm, người lập tức đến địa vực Đài Hoang do Thành Tước Vương khống thống trị. Nếu như Hắc Vụ Quỷ Nguyên đã biến mất khỏi Đài Hoang, người hãy dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin cho ta. Trung niên nhân đứng sau xa giá từ kim sắc, nghe thấy Lão Tổ Tông Tử Tộc truyền âm, liền lập tức rời khỏi Thiên Thạch Thành, tiến sâu vào bên trong Đài Hoang. Trong ngày đó, đến khi mặt trời hạ xuống, một vầng trăng sáng ngời xuất hiện trên bầu trời, phủ xuống nguyệt quang sáng tỏ. Đấu giá hội của Yến Tộc rốt cuộc đã bắt đầu. Phàm là võ giả nhân loại có danh dự và uy tín, huyền thú tù vi cao thâm đều lấy ra lệnh bài biểu tượng thân phận của mình, nhào nhào đi vào trong tòa lâu đài cổ cực lớn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người bị ngăn tại bên ngoài phòng đấu giá, bởi vì thân phận và địa vị của họ không đủ, không có tư cách tiến vào phòng đấu giá. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh đưa ra lệnh bài, liền tiến vào trong lâu đài cổ, dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, đi vào hành lang tầng thứ nhất của lâu đài cổ, sau đó ngồi xuống hai chỗ ngồi. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại vị trí hành lang tầng thứ nhất, có đặt một cái sân khấu bằng lam thủy tinh, cao hơn 10 mét. Bên dưới sân khấu có 12 võ giả mặc hắc kim chiến giáp, trong tay cầm chiến kiếm bản rộng. Thân hình đều bị áo giáp bao trùm, ngay cả mắt và miệng cũng đều bị tinh thạch phiến che đi. Trên ngực của bọn hắn khảm nạm hai viên huyền thạch thượng phẩm, cung cấp năng lực cho bộ giáp trên người, có thể đem lực chiến đấu của bọn hắn đẩy lên địa tôn cảnh tầng thứ 7. Áo giáp mặc trên người hai võ sĩ kia nhất định chính là hắc kim khải mà đại luyện khí sự của Yến Tộc đã luyện chế ra. Chỉ cần mặc bộ áo giáp này, cho dù là võ giả thoát tục cảnh cũng có thể bộc phát ra chiến lực địa tôn cảnh tầng thứ 7. Chẳng qua, giá trị của hắc kim khải thập phần đắt đỏ, mỗi một bộ ít nhất cũng chỉ giá 10 vạn huyền thạch. Hơn nữa, hắc kim khải phải sử dụng huyền thạch thượng phẩm để duy trì, tiêu hao rất nhiều năng lượng huyền thạch. Chỉ có những tử sĩ được đại tộc bồi dưỡng mới có tư cách mặc hắc kim khải. Tư Đồ Cảnh thấp giọng nói, hắc kim khải quả thật là đồ tốt. Nếu như mang về Ngọc Lam Đế Quốc, cho dù là 10 vạn huyền thạch một bộ, đoán chừng cũng sẽ bị tất cả đại phương hầu phủ đệ điên cuồng tranh đoạt. Tại Ngọc Lam Đế Quốc, võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 cũng đã là nhân vật đứng đầu giới võ đạo rồi. Chẳng qua, huyền thạch nhân ngẫu của Ninh Tiểu Xuyên lại càng cường đại hơn hắc kim khải rất nhiều. Nếu như có thể đấu giá được địa phẩm huyền thạch, thậm chí còn có thể bộc phát lực lượng chống lại võ giả thiên nhân cảnh. Phòng đấu giá tổng cộng chia làm 6 tầng. Mỗi một tầng đều có đầy tu sĩ ngồi chật cứng. Trong đó có một phần ba khách ngồi tại đây là phát ra khí tức cường hoành của huyền thú cao cấp. Người đến đấu giá cũng nhiều quá rồi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày. Người cạnh tranh càng nhiều thì độ khó cạnh tranh càng lớn. Vốn di bảo vật huyền thạch chỉ cần 1 vạn huyền thạch, nói không chừng sẽ bị đẩy lên đến 2 vạn huyền thạch. Tư Đồ Cảnh nói, lúc bình thường, phòng đấu giá của Yến tộc cũng không có nhiều người như vậy. Chủ yếu là vì Táng Thần Sơn xuất thế, cho nên mới hấp dẫn nhiều cường giả thế lực lớn tại Cửu Việt Cương tới đây, tạo thành loại tràng diện chật kín người như vậy. Loại hoạt động đấu giá cấp bậc này, cho dù là ở Thiên Thạch Thành, cũng thuộc loại cấp bậc đỉnh cao. Có rất nhiều thế lực cự đầu đều trà trộn trong những người đấu giá ở đây. Yến tộc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồ vật đấu giá, e rằng đều là những bảo vật áp trục a. Vụt. Đột nhiên, ngọn đèn trong phòng đấu giá hoàn toàn bị dập tắt. Không gian lập tức chìm vào một mảnh hắc ám. Toàn bộ phòng đấu giá đều an tĩnh trở lại. Vụt. Tại trung tâm phòng đấu giá, sân khấu thủy tinh cao chừng 10 mét đột nhiên sáng lên. Một luồng huyền khí nhàn nhạt từ trong thủy tinh tán phát ra, tràn ngập khắp phòng đấu giá. Trong sương mù màu lam, một nữ tử dáng vẻ mềm mại thướt tha bước ra, mái tóc buộc chỉnh tề sau lưng, trên người mặc một kiện bảo y lân phiến. Mỗi một khối lân phiến đều lấp lánh tinh quang, chiếu rọi da thịt đặc biệt trắng nón của nàng. Nàng ta chính là thiên chi kiều nữ kiệt xuất nhất của Yến tộc, Yến Minh Châu. Nàng ta quả thật xinh đẹp động lòng người, khiến cho rất nhiều tu sĩ võ đạo đều như ngừng thở, giống như nhìn thấy tiên tử trên trời hạ phàm. Ngay cả những huyền thú cao cấp ở đây cũng đều sợ hãi thán phục không thôi, bị mỹ mạo của nàng khuất phục. Tu vi võ đạo của Yến Minh Châu trong đám cùng thế hệ cũng có thể xem là đỉnh phong, lời nói cử chỉ đặc biệt ưu nhã, thanh âm thập phần ôn nhu vang lên. Phòng đấu giá Yến tộc hôm nay là khoảng thời gian náo nhiệt nhất Thiên Thạch Thành, cũng là đêm phồn thịnh nhất tại phòng đấu giá Yến tộc. Các vị ở đây có tiền bối danh túc, có vương giả huyền thú, có thiếu niên trẻ tuổi chí tôn, có thể nghênh đón quý vị tuyệt đối là vinh danh của phòng đấu giá Yến tộc. Phòng đấu giá Yến tộc cũng sẽ không để các vị thất vọng. Đêm nay vật phẩm bán đấu giá sẽ đạt tới 176 kiện, mỗi một kiện đều là kỳ chân cổ bảo. Tiếp theo, mời mọi người chứng kiến vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta đêm nay. Hai võ sĩ màn lực, thân hình cao đến 3 mét, nâng một cái giường sắt hình vuông cao tới 3 mét lên đài đấu giá. Cái giường sắt này thập phần nặng nề, khiến cho hai vị võ sĩ màn lực đều phải cố gắng hết sức. Tất cả mọi người cùng hết sức tò mò, rốt cuộc bên trong là vật gì mà lại nặng nề như vậy. Sau khi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Yến Minh Châu mới xuôi ra cánh tay ngọc, mở ra 4 cái khóa sắt trên chiếc giường. Bên trong lập tức bộc phát ra hào quang rực rỡ, bắn vào mắt mọi người, khiến họ cảm thấy có chút nhức mắt. Tinh thần thiết vực ngoại, hơn nữa còn là tinh thần thiết ngân cấp. Trên lầu 2 của phòng đấu giá, có người kinh hô một tiếng, nói ra lai lịch của vật phẩm kia. Trên mặt Yến Minh Châu lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nói: đúng vậy, đây chính là một khối tinh thần thiết ngân cấp tại vực ngoại, là bảo vật tuyệt đỉnh để luyện chế huyền khí. Giá trị của tinh thần thiết vực ngoại cao như thế nào, tin rằng không cần ta phải nói nhiều nữa. Có lẽ tất cả các vị luyện khí sư ở đây còn tin tưởng hơn ta. Bây giờ bắt đầu đấu giá 18 vạn cân tinh thần thiết ngân cấp vực ngoại. Giá khởi điểm là 6 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 huyền thạch. Yến Minh Châu vừa dứt lời, liền có hơn 10 người hô giá. 6.000 huyền thạch, 6.200 huyền thạch, 6.500 huyền thạch, 7.000 huyền thạch. Tư Đồ Cảnh nhìn chằm chằm ý niệm thể đứng trên đài đấu giá, trong mắt lộ ra thần sắc lạnh lẽo, nói: đấu giá hội chỉ mới bắt đầu, đã xuất ra bảo vật như tinh thần thiết vực ngoại. Xem ra Yến tộc cũng thật sự vì đấu giá lần này mà đã bỏ ra không ít công phu đâu. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn chăm chú vào khối tinh thần thiết cấp vực ngoại. Sau đó lại nghĩ đến đàn luân tinh thần cầu cướp được từ chỗ Bạch Ly lão tổ. Dường như nó chính là do loại tài liệu này luyện chế mà thành. Chẳng qua, để luyện chế đàn luân tinh thần cầu, thì cần phải dùng đến số lượng gấp 10 lần khối tinh thần thiết cấp vực ngoại trên đấu giá đài, phải nặng tới mấy trăm vạn cân. Nếu không phải đan luân tinh thần cầu đã bị luyện chế thành huyền khí, e rằng Ninh Tiểu Xuyên cũng chưa chắc có thể khiến cho kiện huyền khí cửu phẩm này di chuyển nổi. Nếu như tinh thần thiết cấp vực ngoại trên đấu giá, đài đấu giá nhiều hơn một chút, Ninh Tiểu Xuyên nói không chừng sẽ đấu giá nó, dùng để luyện chế thêm một cái đan luân tinh thần cầu, tạo thành song luân tinh thần cầu, thậm chí là chí bảo cửu tinh liên châu trong truyền thuyết. Chẳng qua, số lượng tinh thần thiết ngân cấp vực ngoại trên đấu giá đài quả thật quá ít, còn lâu mới đủ để luyện chế song luân tinh thần cầu, cho nên cũng không đáng để Ninh Tiểu Xuyên cân nhắc vì nó. Cuối cùng, khối tinh thần thiết ngân cấp vực ngoại đã bị một lão giả mặc luyện khí sư bào mua được với giá 10 vạn huyền thạch. Có thể mua tinh thần thiết này làm tài liệu luyện khí, rất có thể đây là một vị đại luyện khí sư có địa vị cao thượng. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai đã được đưa lên, đặt trong một cái khay lưu ly. Lúc Yến Bình Châu vạch chiếc sa mỏng che đầy cái khay, lập tức lộ ra 16 bình ngọc hàn băng trắng tinh thiết. Đêm nay, kiện vật phẩm bán đấu giá thứ hai chính là cao cấp đan của một vị dưỡng tâm sư cao cấp luyện chế ra, gọi là thiết cốt đan. Sau đó, Yến Minh Châu lại giải thích một lượt dược liệu của thiết cốt đan. Dược liệu của thiết cốt đan khiến cho rất nhiều tu sĩ đạo môn đều cảm thấy hứng thú. Một vài huyền thú cao cấp cũng xôn xao bàn tán, rất hứng thú với thiết cốt đan này. Bởi vì thiết cốt đan có thể khiến cho nhục thể của bọn chúng càng trở nên cường đại hơn. Cuối cùng, 10 viên thiết cốt đan đã bị bán với giá 41 vạn huyền thạch. Bị một trong bốn đại đạo quán tại Cửu Việt Cương là Huyền Thanh Quan mua đi. Trưởng lão Yến tộc dùng 35 vạn huyền thạch mua 10 viên thiết cốt đan trong tay Ninh Tiểu Xuyên, sau đó bỏ vào phòng đấu giá, chỉ một lần sang tay mà lái tới 6 vạn huyền thạch. Chẳng qua Yến tộc cũng chịu rủi ro nhất định. Nếu như 10 viên thiết cốt đan mà không đấu giá được 35 vạn huyền thạch, vậy thì xem như bọn hắn sẽ lỗ lớn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, về sau nếu có bảo vật gì, vẫn nên gửi tới phòng đấu giá để đấu giá thì hơn. Như vậy mới có thể tối đa hóa được giá trị của vật phẩm. Tiếp theo, lại có hơn 10 kiện bảo vật quý hiếm được bán đấu giá ra. Trong đó có một kiện vật phẩm đấu giá là một nữ tử nhân loại xinh đẹp, da thịt trắng tuyết, dáng vẻ mềm mại thướt tha, không ngờ có thể bán ra được với giá 3 vạn huyền thạch. Còn có một kiện vật phẩm đấu giá là một khối huyền linh mộc, được một vị dưỡng tâm sư dùng cái giá trên trời là 23 vạn huyền thạch mua đi. Đúng lúc này, lại có một kiện vật phẩm đấu giá được đưa lên. Nó được đặt trong một cái hộp cấm. Cái hộp có cấm chế màu trắng, bị một đoàn ánh sáng bạch sắc bao trùm. Yến Minh Châu nói, giá khởi điểm của kiện vật phẩm bán đấu giá này là 100 vạn huyền thạch. Lời nói vừa dứt, lập tức dẫn đến một trận kinh hô. Vừa rồi, giá khởi điểm của những vật phẩm đấu giá dường như chỉ có mấy vạn huyền thạch. Như vậy đã khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt rồi. Thế nhưng, lúc này không ngờ lại xuất hiện vật phẩm có giá khởi điểm lên tới 100 vạn huyền thạch. Tất nhiên khiến tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Tư Đồ Cảnh nói, xem ra đợt cao trào đầu tiên của đấu giá hội đã đến rồi. Để xem Yến tộc sẽ xuất ra vật phẩm gì. Không ngờ giá khởi điểm đã là 100 vạn huyền thạch rồi. Ngươi nói xem, có phải là địa phẩm huyền thạch không? Rất khó nói chính xác. Ninh Tiểu Xuyên cũng ngồi ngay ngắn lên. Nếu như thật sự là địa phẩm huyền thạch, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua cho đường bằng được. Yến Bình Châu nhìn phản ứng của tất cả mọi người, chậm rãi nói. Kiện vật phẩm bán đấu giá lần này là một quyển võ kinh. Tiền bối của Yến tộc đã tìm được trong đại hoang mật địa. Thế nhưng quyển võ kinh này lại hơi ngược với công pháp tu luyện của tử tộc chúng ta, cho nên chúng ta mới lấy ra để đấu giá. Không ngờ lại là một quyển võ kinh. Ngay cả những cao nhân tiền bối của tất cả đại tộc cũng đều khiếp sợ. Mỗi một quyển võ kinh đều là kỳ bảo có 102, thập phần hiếm thấy, không thể nào dùng huyền thạch để cân nhắc giá trị của nó.